Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay đầu nhìn về phía Hoắc Chính Khanh, thầy Hoắc cũng nghĩ như vậy sao? Hoắc Chính Khanh, tất nhiên rồi, anh ta nói, anh vẫn luôn nghĩ như vậy. Nếu em có chỗ nào chưa hiểu, em có thể ngay lập tức hỏi bọn này. Mặc dù chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng hỗ trợ nhau cùng tiến bộ cũng tốt. Lộ Tuệ gậy bật cười. Em sẽ cố hết sức để đuổi kịp mọi người. Cô nhập vai không khó, kỹ năng diễn xuất cũng không tệ, nhưng bởi vì không xuất thân chính quy nên các phương diện như đọc thoại còn cần phải cải thiện nhiều. Có người tình nguyện dạy, Lộ Tuệ Tuệ cũng tình nguyện học thật tốt. Trần Kiến Trương nhìn cảnh tượng bốn người tụ tập lại với nhau, ông ấy chợt nhận thấy lần này mình đã chọn đúng diễn viên cho tác phẩm của mình. Lục đục nội bộ có thể sẽ thú vị, nhưng một đoàn phim hòa đồng sẽ càng đẩy nhanh tiến độ quay chụp hơn. Phim tiên hiệp, chỗ khó lớn nhất là phần treo dây thép. Ngày đầu tiên, đạo diễn Trần ra tay nhẹ nhàng, không để Lộ Tuệ Tuệ phải treo mình trên dây, mọi cảnh cần quay đều được thực hiện dưới mặt đất bằng phẳng. Sang đến ngày thứ hai, Lộ Tuệ Tuệ bị treo lơ lửng trên không, bay cao ra xa. Nhìn thì có vẻ ngầu, nhưng thực chất thì rất khổ. Trước đây Lộ Tuệ Tuệ nghe người ta nói diễn phim tiên hiệp rất mệt mỏi, nhưng lúc đó cô chưa có cơ hội cảm nhận. Hiện tại mới một ngày, cô cảm thấy đôi tay này không còn là của mình nữa, chân cũng muốn lìa khỏi xác. Toàn cơ thể đều nhức mỏi. Quay phim xong, Lộ Tuệ Tuệ trở về phòng nghỉ, ngã người lên ghế sofa, không nói nổi một lời. Nhìn thấy cô như vậy, Nhạc Nhạc nhanh chóng tìm thuốc đã được chuẩn bị từ trước. Chị Tuệ Tuệ, em lấy cho chị ít thuốc nhé. Lộ Tuệ Tuệ, được, Nhạc Nhạc xắn tay áo của cô lên nhìn, cau mày lại. Đỏ lên hết rồi. Bị lúc nào vậy? Lộ Tuệ Tuệ cúi đầu nhìn. Không biết nữa, cô cũng không chú ý lắm. Nhạc Nhạc thở dài, khó thật đó. Lộ Tuệ Tuệ có chút mệt mỏi, nhưng nhìn thấy Nhạc Nhạc bi quan như vậy, cô lại cảm thấy không được. Có gì khó chứ? Lộ Tuệ Tuệ từ sofa ngồi dậy, cầm lấy thuốc Nhạc Nhạc đưa cho mình bôi lên da, vẻ mặt nghiêm túc. Thủ lao đóng phim của chị cao như thế, đừng nói chỉ bị treo dây thép, đánh chị cũng chịu. Nhạc Nhạc cạn lời, ân cần nhắc nhở cô, trong phim này có cảnh chị bị đánh thật đấy, chị quên rồi à? Cô không quên. Cô nhìn sang Nhạc Nhạc, không cần em nhắc đâu. Lộ Tuệ Tuệ cúi đầu bôi thuốc, nhẹ giọng nói, quen rồi sẽ ổn thôi, bây giờ chị chưa quen nên cảm thấy hơi đau. Nhạc Nhạc nhìn đùi và cánh tay cô bầm xanh bầm tím, thực sự muốn nói với cô, như này không chỉ là hơi đau thôi đâu. Cô ấy nhìn cũng thấy đau lòng. Nhưng nghề diễn viên vốn dĩ như vậy, cũng không còn cách nào khác. Thuốc men xong, Nhạc Nhạc quay sang hỏi cô, buổi tối chị muốn ăn gì? Không ăn, Lộ Tuệ Tuệ không muốn ăn, chị muốn ngủ một lát, em về nghỉ ngơi đi. Nhạc Nhạc có hơi mơ hồ, hay chị vào phòng ngủ đi, em ở phòng khách trông coi chị. Đoàn phim rất hào phóng, mặc dù hoàn cảnh chỗ này khá khó khăn nhưng vẫn cung cấp đầy đủ phòng cho diễn viên. Tuy rằng chỉ là phòng nhỏ thông thường, nhưng như vậy là đủ rồi. Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu. Chị chỉ muốn nằm ườn trên sofa thôi. Hiện tại cô không muốn cử động chút nào. Cảm thấy toàn bộ sức lực đều cạn kiệt. Nhạc Nhạc không nói nên lời. Được rồi. Chị muốn ăn gì thì gọi em nhé. Ừ. Sau khi Nhạc Nhạc đi ra ngoài, Lộ Tuệ Tuệ giơ tay kéo chăn lên đắp. Sau đó nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lộ Tuệ Tuệ tỉnh dậy lần nữa, cô bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Là cuộc gọi từ Bùi Chi Hành. Alo, Lộ Tuệ Tuệ còn chưa tỉnh hẳn, giọng nói có chút khàn khàn, hơi cáu kỉnh. Nghe giọng cô, Bùi Chi Hành dừng lại một chút. Đang ngủ à? Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng lại dễ nghe. Lộ Tuệ Tuệ sừng sốt một chút, mở mắt nhìn tên người gọi. Ừ, cô mím môi dưới, nheo mắt nhìn đồng hồ rồi ngáp dài. Anh vừa tan làm hả? Bùi Chi Hành lên tiếng. Hôm nay cảm giác thế nào? Anh nhận được tin từ Lý Mặc, nghe nói cô bị treo lơ lửng trên không suốt mấy tiếng đồng hồ. Lộ Tuệ Tuệ tưởng bản thân là một người rất mạnh mẽ, nhưng khi nghe Bùi Chi Hành hỏi, chẳng biết là do vừa tỉnh dậy hay sao mà trong lòng cô có chút tủi thân. Đau, cô thành thật nói, bị treo lên dây khó quá, làm thế nào mà những diễn viên trước đó diễn ra được cảm giác tiên khí lượn lờ trên không trung vậy nhỉ? Nào là phải biểu cảm, còn phải vào trạng thái cảm xúc nhân vật. Bùi Chi Hành nghe cô phàn nàn, cười khẽ. Bôi thuốc chưa? Rồi. Lộ Tuệ gậy mím môi dưới. Lý Mặc nói cho anh nghe à? Bùi Chi Hành thừa nhận. Lộ Tuệ gậy im lặng vài giây, nhỏ giọng nói. Anh sắp xếp cho người theo dõi giám sát tôi à? Không phải. Bùi Chi Hành im lặng vài giây, suy xét cảm giác của cô. Nếu em cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ nói Lý Mặc không báo cáo nữa. Lộ Tuệ Tuệ hé miệng, thật ra cô cũng không cảm thấy mình đang bị theo dõi. Cô chỉ cảm thấy có chút khó xử, chuyện đó để nói sau nhé. Cô nói, nếu cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ nói với Lý Mặc. Bùi Chi Hành, được. Lộ Tuệ Tuệ đột nhiên nhớ tới điểm quan trọng. Cô rất tò mò, Lý Mặc sẽ báo cáo mọi việc với anh sao? Bùi Chi Hành nhướng mày. Ví dụ như, thì, Lộ Tuệ Tuệ mơ hồ nói. Ví dụ như tôi bị thương thì anh ấy sẽ nói cho anh biết. Hay chuyện tôi thân với diễn viên nào, anh ấy cũng sẽ báo cáo hết cho anh sao? Bùi Chi Hành nghe vậy thì im lặng, tập trung vào điểm mấu chốt hỏi cô. Em chơi thân với diễn viên nào? Lộ Tuệ Tuệ nghẹn lời. Tôi chỉ nói là ví dụ thôi. Bùi Chi Hành, sẽ không đâu. Anh không can thiệp xa đến vậy. Trong tình huống bình thường, chỉ khi Lộ Tuệ Tuệ bị thương hay có yêu cầu gì đó thì Lý Mặc mới báo cáo cho anh. Lộ Tuệ Tuệ chậm rãi. Ồ, một cái. Bùi Chi Hành hỏi, em còn muốn biết chuyện gì nữa không? Tạm thời thì chưa có. Lộ Tuệ Tuệ nheo mắt lẩm nhẩm. Anh ăn gì chưa? Bùi Chi Hành, chưa. Đã hơn 8 giờ rồi mà vẫn chưa ăn. Lộ Tuệ Tuệ cẩn thận nghiêng người. Vậy anh về đến nhà chưa? Giờ về đây. Bùi Chi Hành hỏi cô. Em muốn ăn gì? Lộ Tuệ Tuệ. Không muốn ăn. Cô không đói. Bây giờ toàn thân rã rời. Đến nói chuyện cũng phải gượng ép. Tôi giảm cân. Bùi Chi Hành im lặng. Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Nếu như bắt buộc phải nói thì bây giờ tôi muốn ăn xiên nướng. Không phải xiên nướng kiểu BBQ mà là xiên nướng nấu trong nồi. Với lại món gà xiên nhúng sốt. Cô đột nhiên thấy thèm món thịt bò xiên cay mà trước đây cô từng ăn. Bây giờ nghĩ lại vẫn muốn ăn nữa. Bùi Chi Hành nghe rồi cười nhẹ. Hình như hơi khó cho tôi rồi. Không có. Lộ Tuệ Tuệ nói. Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Dù anh có cách đem đồ ăn qua cho tôi thì tôi cũng không ăn được. Thời tiết ở Cam Sơn quá hanh khô. Mỗi ngày cô đều phải trang điểm. Không thích hợp để ăn đồ cay nóng như vậy. Chỉ ăn được mấy món nhẹ nhàng. Hai người trò chuyện với nhau một lúc thì nghe được tiếng của dì Trần. Lộ Tuệ Tuệ nói. Tôi cúp máy đây. Tôi muốn ngủ một lát. Được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Bùi Chi Hành chậm rãi. Nếu lát nữa ngủ không được thì có thể gọi điện cho tôi. Được rồi. Sau khi cúp điện thoại, Lộ Tuệ Tuệ không tài nào ngủ được. Cô nằm trên sofa lăn lộn một lúc rồi đứng dậy luyện tập đọc thoại. Nếu muốn tiến bộ thì không còn cách nào khác, cô chỉ có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc luyện tập. Mấy ngày sau đó, Lộ Tuệ Tuệ phải liên tục chiến đấu với dây treo. Cô là người có nhiều cảnh quay cần phải treo trên dây nhất, hầu như mỗi ngày đều phải lơ lửng trên không trung. Sau một phen lăn lộn khổ cực, chưa đầy nửa tháng, Lộ Tuệ Tuệ sụt tận 8 cân. Lúc Lộ Niên Niên đến thăm ban còn sợ ngây người, cô ấy đau lòng không thôi. Cũng không sợ người khác nghe thấy mà kêu lớn. Chị, sao chị gầy thế này? Nhân viên công tác xung quanh nhìn thấy Lộ Niên Niên đều rất ngạc nhiên. Nhưng nghe thấy xưng hô của cô ấy thì không quá bất ngờ nữa. Trước đó Lộ Niên Niên đã đăng lên Weibo nói Lộ Tuệ Tuệ là chị gái của mình. Mọi người đều tưởng cô ấy nhận Lộ Tuệ Tuệ làm chị. Trừ việc hai người lớn lên không giống nhau ra thì xét trên phương diện nào cũng có thể hợp tình hợp lý gọi một tiếng. Chị... Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy như vậy cũng tủi thân. Lộ Niên Niên, chào ôi, một tiếng, nhìn không được lại nói. Có phải đạo diễn Trần bóc lột sức lao động của chị không? Trần Kiến Trương vừa lúc đi ngang qua, nghe được câu này, ông ấy nhìn Lộ Niên Niên. Niên Niên, vừa mới nói gì đấy, nói lớn chút xem nào. Lộ Niên Niên, cô ấy lúng túng nhìn vào mắt Trần Kiến Trương. Không dám à, Trần Kiến Trương bị cô ấy chọc tức cười. Ông ấy đưa tay gõ vào đầu của Niên Niên, giờ thái độ người lớn ra hỏi. Đến đây thăm tôi à? Lộ Niên Niên trả lời. Đến thăm chị cháu à? Sẵn ghé qua thăm ngài. Trước đây khi còn là ngôi sao nhí, Lộ Niên Niên từng có cơ hội diễn trong một bộ phim của Trần Kiến Trương, sau đó cũng quen với ông ấy. Chẳng qua mấy năm nay không có cơ hội hợp tác, số lần gặp gỡ cũng ít hơn. Tuy nhiên Trần Kiến Trương vẫn luôn đối xử tốt với Lộ Niên Niên, là một người lớn có đủ kiên nhẫn để dạy cô ấy diễn xuất. Trần Kiến Trương nhìn Lộ Tuệ Tuệ, sau đó lại nhìn sang Lộ Niên Niên. Tôi còn không quan trọng bằng chị gái kết nghĩa của cháu à? Lộ Niên Niên hơi nghẹn, nhỏ giọng. Cách Trương.